Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 333, tiểu cương thi biến thân. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy thấy tình cảnh này, Tô Nhiên lạnh lùng kêu lên, chính mình nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, hảo truy đuổi thượng này liều lĩnh tiểu cương thi, đem nó cho chặt chẽ chộp trong tay, bây giờ nhảy nhảy chỉ còn lại có 60 tích huyết, ngã cũng ngã đã chết chứ đừng nói chi là phía dưới còn có 3 con đang tại nhìn chằm chằm âm phủ minh hồ. Tiểu cương thi nhảy đến giữa không trung thời điểm, dưới chân lại sinh ra một đạo vô hình khí tràng, hùng hồn khí thế bọc lại toàn thân của nó, khiến nó sinh sôi lơ lửng ở giữa không trung. Ồ, nhảy nhảy không có phi hành kỹ năng a, đây là có chuyện gì? Tô Nhiên kinh ngạc, hắn xông lên trước muốn đem nhảy nhảy cho sao trong tay, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình lại bị khí tràng bài xích tới gần không phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhảy nhảy phát sinh kỳ quái biến hóa. Đột nhiên, tiểu cương thi đầu lâu thượng kia cây dài nhỏ phù lục chợt bắt đầu không gió mà bay, sau đó, bá, một tiếng từ trên trán chia lìa ra, giống như mảnh lá cây, bay xuống trên mặt đất, biến mất. Không có phù lục trói buộc, tiểu cương thi kia đôi thuần bạch sắc con ngươi biến thành màu sắc đen nhánh, hắc bạch chuyển đổi, hoàn toàn thành hai loại cực đoan. Ngày sau đó tiểu cương thi thân thể toát ra cổ hắc mang, đem thân thể cho quấn quanh, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tiểu cương thi nhảy nhảy thân thể đang tại nâng cao, từ đứa bé cao độ trong chớp mắt trường đã trở thành một cái mảnh mai người trưởng thành, liền ngay cả trên người cổ đại quần áo và trang sức cũng kế tiếp thay đổi lớn hơn nhiều. Tóc đen, hắc phu, mắt đen, cấp nhân cảm giác rất là tà dị. Nếu để cho bơ tiểu sinh biết một mực ghé vào nàng hung khí thượng là trước mắt này người trưởng thành, không biết nàng biết làm cảm tưởng gì. Tô Nhiên trong nội tâm đột nhiên có một cái ý niệm như vậy, tiểu hình ảnh có phần kích thích trong đầu xua không tan. Lúc này Tô Nhiên cũng đã biết tiểu gia hỏa đây là muốn, lúc này nó thỏa mãn điều kiện, vừa vặn gây ra kia bị động kỹ năng, biến thân. Bị động kỹ năng, biến thân lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Hảo ba, nhị đoạn sau khi biến thân, tiểu cương thi biến thành đại cương thi. Nhảy nhảy dưới chân khí tràng tiêu thất, bỏ qua trên mặt đất kia 3 con âm phủ minh hồ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Giống, giống, giống, 3 con âm phủ minh hồ mặt hiện điên cuồng, gào thét lên tiếng, hướng phía này cả gan làm loạn đại cương thi mãnh liệt nhào tới. Lơ lửng Tô Nhiên không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu lại. Cho dù nhảy nhảy mở ra nhị đoạn biến thân, cũng khó có thể cải biến 10 cấp sự thật. Đối mặt 3 con 45 cấp minh hồ, hắn có thể tưởng tượng được nhảy nhảy bị phanh thây tình cảnh tàn nhẫn huyết tinh. Đại cương thi đối với cái này tình hình không có một tia e ngại, chỉ thấy nó ngón tay liền chút một cỗ vô hình ba động từ hai mắt của nó bừng lên, trong chớp mắt chui vào này 3 con đánh tới âm phủ minh hồ trong cơ thể. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, này 3 con âm phù minh hổ trong đôi mắt đồng đều xuất hiện hỗn độn lốc xoáy, rầm rầm rầm rơi vào đại cương thi dưới chân, liền giống như con mèo nhỏ, vây quanh ở bên cạnh của nó chắp tay không ngừng. Bà mẹ nó, hồn hoặc kỹ năng, vận khí không tệ a, liên tiếp khống chế 3 con. Gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, hắn hiển nhiên nhớ tới chính mình sủng vật cực phẩm kỹ năng, hồn hoặc. Chủ động kỹ năng, hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. A, đại cương thi nhảy nhảy chỉ cách đó không xa kia âm phủ minh vương hổ, kia 3 con minh hổ lập tức thay đổi mũi nhọn, lộ ra răng nanh, hướng của bọn hắn hổ vương nhào tới. Giống, âm phủ minh vương mắt hổ khóe mắt muốn nứt, nổi giận vô cùng, con dân của mình lại đồng thời làm phản, dám hướng phía chính mình công tới, thật to gan. Điều này làm cho nó như thế nào không giận, rất nhanh, 4 cái hổ lẫn nhau ẩu, chiến đấu đến được kêu là một cái oanh oanh liệt liệt, thiên hôn địa ám, Tô Nhiên chỉ cần đang xem cuộc chiến đều thấy cảm xúc sục sôi, sao động không thôi. Quá tuyệt vời, Tô Nhiên nhìn xem nhanh quay ngược trở lại hình thức mục đích hiện cuồng hỉ, một tay liên tục huy xuất lần lượt từng cái một hóa vàng mã đánh về phía kia bị vây quanh âm phủ minh vương hổ, trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh kết nối không ngừng, oanh có hổ vương trực tiếp không ngẩng đầu được lên. Bành bành, tại hóa vàng mã liên tục oanh kích âm phủ minh vương hổ lượng máu cấp tốc hạ thấp, điều này làm cho Tô Nhiên thấy được thắng lợi ánh dạng đông. 1 giờ khống chế thời gian, như thế nào cũng có thể kiên trì đến chính mình đem này vương tộc cốt hổ đánh chết tại đương trường. Đây chính là lúc trước Tô Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngay tại Tô Nhiên toàn lực phát ra đồng thời, Đại Cương Thi lại là chạy ra chiến trường, hai mắt nhắm nghiền, trên trán tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, một chương dài nhỏ phù lục cứ thế xuất hiện, bá một tiếng, dán tại trên trán của Cương Thi quấn quanh tại kia trên thân thể cổ hắc mang giống như thủy triều thối lui, thân thể cũng gấp kịch thu nhỏ lại, kia hai mắt đen nhánh lần nữa trở nên khiết hoàn mỹ, trắng nõn nà, lông mềm như nhung tiểu Cương Thi nhảy lại hồi đến rồi. A, tiểu Cương Thi trên hai tay dương, ra hiệu Tô Nhiên ôm một cái nó, chung quy nó chỉ còn lại 60 tích huyết, tùy tiện đụng một cái liền ngoèo rồi. Ồ tiểu gia hỏa như thế nào hủy bỏ biến thân trạng thái? Thật vất vả biến thân một lần, nhanh như vậy liền biến trở về tới. Tô Nhiên thấy tiểu Cương Thi hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng, kinh ngạc nói, biến thân thời gian có 3 phút đâu, bởi vậy có thể thấy nhảy vô cùng không thích nó kia nhị đoạn biến thân hiệu quả. Hảo ba, Tô Nhiên nhanh chóng rơi xuống đất, đem này tiểu công thần cho nắm trong tay, tiểu Cương Thi theo Tô Nhiên cẳng tay siêu bò lên trên khung xương, cưỡi trên cổ của hắn, hai cái chân nhỏ không ngừng lay động, cái đầu nhỏ cao cao dơ lên, rất là tự đắc. Tô Nhiên không có thời gian dừng lại, đạp không thuật lần nữa sử dụng ra, lăng không mà đi tới một chỗ tương đối an toàn vị trí, tiếp tục hướng phía kia bị vây công âm phủ Minh Vương Hồ ném nổi lên hóa vàng mã. Bành, Tô Nhiên ném ra hóa vàng mã giống như là lần lượt từng cái một bùa đòi mạng, kích tại địa ngục minh trên người Vương Hồ, mỗi lần cũng có thể mang đi không ít khí huyết giá trị. Giống, góc truyện audio.com, bị kích phát thú tính âm phủ Minh Vương Hồ lệ khí tràn ngập hai mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác nổi giận hướng váng đầu não, bỏ qua trên người mình trượt giảm lượng máu, ngoan lệ cắn xé lên trước mắt Minh Hồ, rất có đem tê liệt chi thế. Vương thú chi uy, không để cho tiết độc. Hảo một đầu biêu hãn hung thú, Tô Nhiên càng công kích càng là kinh hãi, hắn phát hiện này âm phủ Minh Vương Hồ lại uy mãnh như vậy, trong một ác liệt tình hình, cũng bị nó cho cắn chết hai đầu Minh Hồ, cuối cùng một đầu Minh Hồ nhìn dạng cũng mệnh không lâu sau vậy. Không được tại tiếp tục như vậy, chính mình còn có thể ở vào bị động. Tô Nhiên nhìn chung hình thức còn là không thể lạc quan, đáng tiếc chính mình tổn thương không đủ, đánh một lần mới giảm bớt 100 nhiều tích huyết, lãng phí một cách vô ích này đại thời cơ tốt. Nếu để cho chính mình nhẹ nhõm tiêu diệt 45 cấp hy hữu boss thật là liền nghịch thiên. Ai, hổ vương da dày thịt béo thật khó gặm, Tô Nhiên dốc hết sức liều mạng công kích tới âm phủ Minh Vương Hồ, có thể vẫn không thể nào đem này đầu hổ vương tiêu diệt, ngược lại làm cho cái thằng này đem ba đầu Minh Hồ cho thanh lý sạch sẽ. Nhưng mà ở nơi này ba con Minh Hồ ngủm thời điểm, để cho Tô Nhiên tuyệt vọng một màn xuất hiện. Cách chương.